trợ giá chục nghìn tỷ giúp tôi lên tới đỉnh cao. Chương 21 giờ 21 dọn nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Hồ vò nát một chiếc lá và thấy có một thứ nhựa cây màu đỏ, bỏ vào trong miệng, vị rất cay, cả đầu lưỡi đều tê dại. Đây thực sự là huyết nguyệt thảo, nhóc con, cậu phát tài rồi, đã tìm được một loại dược liệu tuyệt chủng, luyện gân đoàn thể đan này có thể luyện được rồi. Bác Hồ cười ha ha, đó là một loại vui mừng kích động. Thật tốt quá, vậy không biết bác Hồ có thể luyện gân đoàn thể đan cho tôi hay không, tôi có thể đưa tiền cho bác. Trần Ninh nói. Ha ha, so với loại luyện gân đoàn thể đan này, phí luyện có đáng là gì, cậu mua thêm cho tôi mấy cây, tôi luyện xong tặng miễn phí cho cậu. Bác Hồ hào hứng nói, xin lỗi, chỉ có một cây dạ lan rễ đỏ thôi, nếu sau này có dư, tôi có thể tặng cho bác để nghiên cứu. Trần Ninh nói, vậy à, vậy được, tôi sẽ luyện lại đan dược đã mất từ lâu này cho cậu, nhưng cậu phải hứa với tôi một điều. Bác Hồ nói, có chuyện gì bác cứ nói đi. Trần Ninh đồng ý, sau khi cậu uống luyện gân đoàn thể đan này, hãy nói cho tôi biết tác dụng của việc sử dụng nó, để tôi có thể lưu hồ sơ nghiên cứu. Chỉ vậy à, đương nhiên không có vấn đề gì. Trần Ninh hoàn toàn đồng ý, cứ tưởng bác Hồ muốn sư tử há mồm chứ, không ngờ đó chỉ là chuyện tầm thường, anh không biết luyện chế trung dược, bác Hồ giúp anh luyện chính là sự lựa chọn tốt nhất, hai người hợp tác xong chuyện. Bởi vì viên thuốc tinh luyện còn yêu cầu một số dược liệu đắt tiền khác làm dược dẫn, Trần Ninh bỏ qua lời từ chối của bác Hồ, chuyển vào số tài khoản vừa rồi 1,5 tỷ, số tiền thù lao nên có, Trần Ninh sẽ không để thiếu. Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị tinh chế đan dược, sẽ mất khoảng 1-2 ngày, tôi cũng là luyện lần đầu tiên nên không có nhiều kinh nghiệm. Nếu thành công tôi sẽ gọi điện cho cậu, cậu qua đây lấy. Khi bác Hồ nói, đôi mắt không hề rời khỏi dạ lan rễ đỏ, là một lão trung y, có thể nhìn thấy những dược liệu đã tuyệt chủng, tâm trạng thực sự khó mà nói thành lời. Trần Ninh rời khỏi phòng khám trung y của bác Hồ, tâm trạng thực sự không tệ, tốn chút xíu tiền là có thể có được phương thuốc cổ luyện gân đoàn thể đan, nếu như thật sự có hiệu quả như trong sách nói, thì đúng là lời không ít, hơn nữa sức lực sẽ là của mình, đây là bắp vĩnh cửu. Đối với loại dạ lan rễ đỏ này, Trần Ninh đã tìm kiếm lại, nhưng không tìm được nhà sản xuất hay tương tự, cũng không biết gói trợ giá 30.000 tỷ lấy từ đâu ra nữa. Chuyện ngôn tình, nếu trong app đã không nói rõ, anh cũng không đi tra nữa, lái xe đi đến nhà thuê trước đây, chuyển một số đồ đạc cá nhân đến Phỉ Thúy Hoa Viên, sau này sẽ sống ở đó. Quay lại căn nhà thuê, Trần Ninh sắp xếp một chút, phát hiện cũng không có gì quan trọng, quần áo cũ và chăn ga gối nệm cũ có thể vứt bỏ rồi, lên app mua đồ hiệu mặc là được, có vài món đồ kỷ niệm là cần phải đem đi, ví dụ chiếc khăn mẹ anh đan cho anh. Trong khi dọn giường, Trần Ninh tìm thấy cuốn sổ quyền sở hữu trống rỗng đã từng bị lừa kia, mới vừa mua một tòa nhà với số tiền trợ giá 30.000 tỷ đồng, cuốn sổ quyền sở hữu trống rỗng này thì không thể so sánh được, nhưng cũng là đồ bán từ app, cũng không tiện trực tiếp vứt đi, nói không chừng sau này có thể trả hàng, nên dọn luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Trần Ninh cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái khi nhìn thấy quyển sổ quyền sở hữu trống rỗng này, tệ hại giống như tiền đặt cọc không thể hoàn lại vậy, tuy rằng số tiền nhỏ, nhưng mặt mũi rất lớn, Trần Ninh nhất định phải làm rõ lợi ích của cái giấy chứng nhận quyền sở hữu này. Trần Ninh tìm kiếm dịch vụ tư vấn khách hàng trong app nhưng phát hiện ra rằng app trợ giá 30.000 tỷ đặc biệt này không có thông tin liên hệ nào, không có dịch vụ chăm sóc khách hàng và số điện thoại 400, để liên hệ với nhà sản xuất phía sau nó càng khó khăn hơn. Nếu đã không liên hệ được vậy chủ động thử xem công năng của cuốn sổ trắng này, theo đánh giá về mức độ tốt của các sản phẩm khác trong app, cuốn sổ này hẳn phải có tác dụng gì đó mới đúng. Trần Ninh tìm lấy bút viết thêm tên của mình vào chỗ trống nhưng phát hiện không có phản hồi gì, ở tại chỗ địa chỉ quyền sở hữu tài sản, Trần Ninh suy nghĩ một hồi, thêm tên của căn 101 tòa nhà số 5 khu chung cư Phỉ Thúy Hoa Viên mà anh mới mua vào. Kết quả những điều kỳ lạ đã xảy ra. Chữ viết vừa viết xong lại biến mất một cách kỳ lạ, ngược lại trên cuốn sổ xuất hiện một hàng chữ. Địa chỉ này đã ở dưới tên người sử dụng rồi, xin sửa lại. Trên mặt Trần Ninh nở nụ cười, giấy chứng nhận quyền sở hữu trống không này quả nhiên không đơn giản như vậy, ngược lại là một công cụ vô cùng đắc lực, Trần Ninh đã đoán được công dụng cụ thể, chỉ chờ thời cơ thích hợp để sử dụng. Trần Ninh đem vài món đồ lặt vặt đặt lên xe chuẩn bị trở lại khu chung cư thu hoạch khi ra ngoài lần này, một cái là luyện gân đoàn thể đan, một cái khác là quyền sổ quyền tài sản trống rỗng, đều là những thứ đáng kinh ngạc. Mình dọn nhà mới, đương nhiên phải thông báo người anh em sát vách Huỳnh Minh Đạt rồi, nhưng Trần Ninh đến gõ cửa, nhưng tên này chả đáp lại, Trần Ninh đoán tên nhóc này lại đang đeo tai nghe chơi game, không có nghe thấy. Dù sao sau này còn có thời gian, lát gọi lại thông báo cho anh ta cũng được, Trần Ninh thu dọn đồ đạc của mình lên xe. Khi lái xe trở về, điện thoại vang lên, Trần Ninh xem một cái, là Châu Mỹ Mỹ gọi tới, liền nhấc máy. Châu Mỹ nữ, có chuyện gì thế? Trần Ninh nửa đùa nửa thật nói. Tôi hỏi anh một chuyện, chỗ anh có rượu quý lâu năm bán không? Châu Mỹ Mỹ hỏi, cô muốn mua, trên cơ bản là có, cô muốn bao nhiêu tôi sẽ ship tận nhà cho cô. Trần Ninh nói, không phải tôi mua, là một khách hàng tôi quen, nếu anh có, vậy tôi kêu ông ta liên hệ với anh. Châu Mỹ Mỹ nói xong thì định cúp điện thoại. Chờ đã, Trần Ninh vội vàng nói. Người đẹp Châu, không biết tối nay có rảnh không, cùng ăn bữa cơm đi. Hiện tại tôi đang bận, chúng ta nói chuyện sau đi. Châu Mỹ Mỹ cúp điện thoại. Đây là có dấu hiệu ư, Trần Ninh hiện lên một nụ cười, không dứt khoát từ chối, xem ra Châu Mỹ Mỹ cũng có chút hứng thú với anh. Không lâu sau, Trần Ninh nhận được một cuộc gọi lạ từ một người đàn ông. Cách Trương.